Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đốm lửa ở điều thuốc trên tay Tư Hải Minh lấp lóe giữa bầu trời đêm giống như ma quỷ, khiến cho cả người anh lộ ra vẻ âm u lại nguy hiểm. Muốn ngủ trên giường của tôi không? Tôi có thể cho cô cơ hội này. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Đào Anh Thi nói, ghế sofa rất êm. Tôi buồn ngủ rồi. Bây giờ, tôi đi ngủ đây. Nói xong thì vội vàng đi vào phòng khách. Vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của anh. Nếu lại chọc anh bực thì mình sẽ không còn được. May mắn như vậy, Đào Anh Thi cuội mình nằm trên ghế sofa. Đáng thương như một đứa trẻ. Hôm nay bị hù dọa cả thể xác lẫn tinh thần đến mệt. Ở cùng một phòng với Tư Hải Minh có cảm giác gì, giống như bị nhốt chung lồng với thú dữ. Vậy, không chừng nửa đêm nhân lúc cô ngủ sẽ ăn, tươi nuốt sống cô luôn. Đào Anh Thi không dám ngủ. Cô không biết, Tư Hải Minh liệu có đi ngủ hay không? Hay là anh, sẽ mò qua phòng bên này? Từ khi sinh con xong, ngày nào Đào Anh Thi cũng ngủ chung với đám nhóc, không có con ở bên. Cứ cảm thấy trống vắng, không biết đêm bọn chúng có tỉnh lại rồi tìm mẹ không, không nhìn thấy mẹ có khóc hay không. Một lúc sau, tinh thần của cô cũng không chống đỡ nổi nữa, trời tối, người yên, cô liền mơ màng ngủ thiếp đi. Rạng sáng, Đào Anh Thi theo thói quen sờ đám nhóc bên người, trái sờ một cái, phải sờ một cái, nhưng không có gì, thế là cô trực tiếp bị tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, mới biết bản thân đang ở nơi nào. Trái tim mới ổn định trở lại. Con không ở bên cạnh, ở trong nhà rồi. Sau khi tỉnh giấc, Đào Anh Thi không ngủ được nữa, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ. Thế là trực tiếp thức đến hừng đông. Nhưng, cô chờ đến hừng đông, chờ đến 8 giờ, trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì. Cô rón rén đi đến chỗ cửa kính mở. Dán lỗ tai, vào nghe ngóng, bên trong yên tĩnh cứ như không có người vậy, cô dứt khoát nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, vừa mới di chuyển, một người đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến cô giật nảy mình. Ông, xin chào, tôi là quản gia của Minh Nguyễn, Bao Điền, à, xin chào, tôi là, câu giới thiệu của Đào. Anh Thi nghẹn lại trong cổ họng, cô cũng không biết mình nên nói bản thân là ai. Xin hỏi anh Hải, mình đã dậy chưa? Lúc này cậu Hải Minh vẫn chưa tỉnh. Đào Anh Thi ngẫm nghĩ. Vậy cô có thể giống như 3 năm trước đây, chạy trốn mất. Đào Anh Thi cười khan với Bao Điển một tiếng, dựa vào tường quay người rời đi. Bao Điển nhìn cô chạy, không lên tiếng. Đào Anh Thi chạy tới hàng lang. Cô nhớ là thang máy ở chỗ này. Sao giờ lại không tìm được? Cô lượn một vòng, vẫn không thấy thang máy. Quan trọng là muốn quay lại đường cũ cũng không tìm thấy phương hướng. Cái quỷ gì vậy? Nhà lớn như vậy, thật giống một cái mê cung. Đào Anh Thi nhíu mày, cố gắng tìm đường ra. Tìm tầm 10 phút, cô ngẩng đầu lên liền thấy Bao Điển đang đứng trước mặt mình. Đào Anh Thi ngượng ngùng, đi một vòng, lại trở về chỗ cũ rồi. Xin hỏi cầu thang ở đâu? Phía trước, rẽ phải, Bao Điển chỉ cho cô. Cảm ơn, Đào Anh Thi đi ra khỏi Minh Nguyễn. Chạy về, phía cửa lớn, đang là ban ngày nên có thể phân biệt. Phương hướng, Đào Anh Thi nhìn rừng cây rộng, lớn, có cảm giác giống như cung điện Minh Nguyễn. Này bị rừng cây bao quanh bên trong, không nhìn thấy nhà của người nào khác. Đào Anh Thi đi 30 phút mới thoát khỏi. Vừa đi vừa chửi thề, Trương Thiên Di gọi điện tới, hỏi cô vì sao chưa đi làm, cô liền xin nghỉ nửa ngày. Trải qua một đêm kinh hoàng, Đào Anh Thi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tư Hải Minh không phải nhất thời tức giận, anh sẽ không bỏ qua cho cô. Tối qua chỉ là món khai vị, đã dọa cho cô sợ, muốn chết rồi. Cách chương.